cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 404, tiến vào cấm kỵ đại mộ quyết tâm. Vĩnh hằng thần linh ở giữa, tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Độc Cô Nghịch Thiên hiển nhiên là vĩnh hằng thần linh bên trong tối cường giả. Liền đồng dạng vĩnh hằng thần linh, đều có thể đem giết chết. Nghe An Tiết Vân, Vương Lập đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này cấm kỵ đại thần, khủng bố như vậy. Vĩnh hằng thần linh ở trong tay của hắn, đều đã chết vượt qua 10 cái. Cái này là bực nào huy hoàng tráng lệ chiến tích. Vậy vị này cấm kỵ đại thần, còn sống hay không? Vương Lập hỏi sự quan tâm của mình vấn đề. An Tiết Vân đáp lại nói. Truyền ngôn, cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên đã chết. Đồng thời Độc Cô Thế Gia xây dựng cấm kỵ đại mộ đến mai táng hắn. Có điều, Độc Cô Nghịch Thiên thật quá cường giả. Có người không tin hắn thật sẽ vẫn lạc. Không tin thế gian này có giết chết được hắn đồ vật. Có lẽ ẩn giấu đi. Nói không chừng thì ẩn cư tại cấm kỵ trong mộ lớn. Liên quan tới vị này cấm kỵ đại thần truyền nói. Quá nhiều. Sống hay chết. Căn bản không có một cái khẳng định đáp án. Cấm kỵ đại mộ. Độc Cô Nghịch Thiên mai táng chi địa. Nghe thấy cấm kỵ đại mộ 4 chữ. Vương Lập hai mắt tỏa sáng. Đây là giết chết vượt qua 10 cái vĩnh hằng thần linh cấm kỵ đại thần. Nếu thật là hắn đại mộ, chính mình đi đánh dấu, có thể có được cái dạng gì khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Nhất thời, Vương Lập trong lòng tới to lớn hứng thú. Hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Trong lòng mới sẽ có cảm giác an toàn. Dù sao, giống Độc Cô Nghịch Thiên loại cấp bậc này đại thần đều có thể vẫn lạc. Cái kia hủy diệt nhất chiến hậu trường hắc thủ. Đến khủng bố cỡ nào. Bởi vậy, Vương Lập nhất định phải nhanh đạt được to lớn đột phá mới được. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Vừa tốt Độc Cô gia yêu nghiệt thiếu nữ Độc Cô Tiểu Nguyệt. Tại Nghịch Thiên Lâu bên trong, Vương Lập phải nghĩ biện pháp. Trà trộn vào cấm kỵ đại mộ. Đến mức mạnh mẽ xông tới. Vương Lập cũng không tính làm như vậy. Nếu như Độc Cô Nghịch Thiên thật vẫn lạc. Còn nói được, hiện tại Độc Cô Thế Gia căn bản ngăn không được hắn cùng An Tiết Vân. Nhưng, nếu như Độc Cô Nghịch Thiên không có chết, chính mình diệt Độc Cô Thế Gia, không là muốn chết sao? Vương Lập lúc này, chỉ là có sánh ngang phổ thông vĩnh hằng thần linh chiến lực. Nhưng, Độc Cô Nghịch Thiên vị này cấm kỵ đại thần, thế nhưng là 10 phần có chém giết vĩnh hằng thần linh thực lực a. Bởi vậy, liên tục cân nhắc về sau. Vương Lập từ bỏ mạnh mẽ xông tới, bức Độc Cô Thế Gia để cho mình tiến vào cấm kỵ đại mộ lựa chọn. Mà chính là, nghĩ biện pháp để Độc Cô Thế Gia, tự nhiên thả chính mình tiến vào cấm kỵ đại mộ. Đến lúc đó, coi như Độc Cô Nghịch Thiên vị này cấm kỵ đại thần không có vẫn lạc, cũng không đến mức đối với mình ra tay. Dù sao, Vương Lập đối Độc Cô Thế Gia, cũng không cái gì ác ý, càng là cường đại thần linh. Càng là cao lạnh, khinh thường tùy tiện ra tay, khi dễ nhỏ yếu, trừ phi có đầy đủ lợi ích, hoặc là song phương có thù. Tiết Vân, người đi đem Hồng Viêm gọi tới. Vương Lập phân phó nói, chính mình đối Độc Cô Thế Gia hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên không biết từ đâu ra tay, chỉ có thể gọi Hồng Viêm đạo tổ đến đây thương nghị. Những thứ này năm qua đi, Nghịch Thiên Lâu tình báo cơ cấu cũng phát triển hoàn thiện. Đối với thần giới tin tức, rõ như lòng bàn tay, nói không chừng, có thể tìm tới đột phá khẩu. Đúng, chủ nhân, An Tiết Vân gật đầu. Rất nhanh, Hồng Viêm đạo tổ lắc lắc gợi cảm phì nhiêu thân thể mềm mại. Đi tới Vương Lập gian phòng. Chủ nhân, tìm Hồng Viêm đến có chuyện gì rồi? Hồng Viêm đạo tổ cung kính hỏi. Vương Lập, cũng không có giấu giếm. Đem mình muốn tiến vào cấm kỵ đại mộ sự tình. Nói cho Hồng Viêm đạo tổ. Đối với tiến vào cấm kỵ đại mộ. Vương Lập thế nhưng là không kịp chờ đợi. Nói không chừng. Mình có thể bởi vậy nhất phi trùng thiên. Cái này rất. Hồng Viêm đạo tổ suy tư lên. Trong đầu. Không từng đứt đoạn lọc liên quan tới Độc Cô Thế Gia tư liệu. Bỗng nhiên. Hồng Viêm đạo tổ hai mắt tỏa sáng. Vui mừng nói. Chủ nhân. Ta tìm được để độc cô thế gia tự nguyện để ngươi đi vào cấm kỵ đại mộ phương pháp. Mau nói. Vương Lập cũng có chút kích động nhìn chằm chằm Hồng Viêm đạo tổ. Hồng Viêm đạo tổ nói ra. Lúc trước, bất hủ thần quốc hoàng tử. Coi trọng độc cô thế gia thiên chi kiêu nữ độc cô tiểu nguyệt. Liền để bất hủ quốc chủ phía trên đề thân. Cái này độc cô tiểu nguyệt. Thế nhưng là độc cô thế gia theo thủy tổ độc cô nghịch thiên bên ngoài. Mạnh nhất yêu nghiệt, truyền ngôn đã thức tỉnh hoàn chỉnh cấm kỵ thần huyết. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, độc cô thế gia làm sao có thể cho phép nàng gả ra ngoài. Nhưng cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt bất hủ quốc chủ. Sau đó, liền điêu hoa, để bất hủ hoàng tử tiến vào cấm kỵ trong mộ lớn tiến hành thí luyện. Thành công, liền có thể cưới độc cô tiểu nguyệt. Thất bại, thì không có tư cách, không xứng với độc cô tiểu nguyệt. Chủ nhân, chúng ta làm gì bắt chước cái này bất hủ thần quốc rồi? Ta thay ngươi tiến đến độc cô thế gia cầu thân. Bằng vào ta nghịch thiên lâu bây giờ uy vọng. Cái kia độc cô gia chủ tất nhiên không sẽ trực tiếp cự tuyệt. Đắc tội ta nghịch thiên lâu. Sẽ để cho ngươi tiến vào cấm kỵ đại mộ thí luyện. Biết khó mà lui. Hồng Viêm đạo tổ nói ra đề nghị của mình. Cứ làm như vậy đi đi. Vương Lập cũng không phải loại người cổ hủ. Vì gần cấm kỵ đại mộ, cầu thân thì thế nào? Nếu như, đi độc cô tiểu nguyệt, có thể làm cho hắn trong nháy mắt chư thiên vạn giới thiên hạ đệ nhất. Vương Lập tuyệt sẽ không do dự. Tại trong lòng của hắn, thực lực trình yếu nhất. Vì thế đánh đổi một số thứ, cũng đáng. Đương nhiên, trong lòng của hắn công nhận thân nhân thê tử Phượng Thanh Giao. Cùng nữ nhi Vương Thanh Nhã, đồng dạng trọng yếu nhất, đúng, chủ nhân, phòng VIP, Hồng Viêm đạo tổ yêu nhiêu đi đến, cười mỉm nói, vừa mới có chút việc cần phải xử lý, để độc cô tiểu thư đợi lâu. Hồng Viêm đạo tổ gương mặt xin lỗi, độc cô tiểu nguyệt vội vàng nói, hẳn là tiểu nguyệt quấy dày tiền bối ngươi. Hồng Viêm đạo tổ một mặt cười híp mắt chằm chằm độc, cô tiểu nguyệt. Dường như rất hài lòng dáng vẻ, để vị này thiên tài thiếu nữ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Có chút xấu hổ mặt bắt đầu nóng lên. Độc cô tiểu thư, có một vị công tử muốn gặp ngươi. Không biết ngươi nguyện ý gặp nhau sao? Hồng Viêm đạo tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Một cái công tử muốn gặp ta. Độc cô tiểu nguyệt nhướng mày. Sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ không vui. Lớn nhất là một cái thiên chi kiêu nữ, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, người theo đuổi vô số, đều khát vọng nhìn thấy nàng một lần. Nghe thấy có công tử trẻ tuổi muốn thấy mình, độc cô tiểu nguyệt liền có chút tâm phiền. Dù sao, nàng bị quấy rối quá nhiều lần, tâm lý có chút mâu thuẫn. Bất quá, nàng cũng nhất định phải cho Hồng Viêm đại đương ra mặt mũi. Sau đó nhẹ gật đầu. Đạt được độc cô tiểu nguyệt đồng ý về sau, Vương Lập mang theo An Tuyết Vân cười mỉm đi đến. Vị này là Vương công tử. Đối với độc cô tiểu thư kính đã lâu. Hồng Viêm đạo tổ chỉ Vương Lập, cười giải thích nói, độc cô tiểu thư ngươi tốt, bản thân Vương Lập hâm mộ đã lâu. Ha ha, hôm nay gặp mặt, tiểu thư quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy phong tư tuyệt thế. Vương Lập giả bộ như một bộ phong lưu phóng khoáng công tử bộ dáng, lễ phép cười nói, làm đã từng một tên sát thủ, đóng vai các loại nhân vật thế nhưng là môn bắt buộc. Ngày bình thường, một mặt lạnh như băng Vương Lập, trong nháy mắt liền tiến vào nhân vật. Nếu như trên địa cầu, nếu như hắn đi làng giải trí, thu hoạch được một cái Oscar kim thưởng, hoàn toàn không có vấn đề. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.